Chương 2165, trăm đời thiện nhân. Ta liền biết, ngươi sớm có bố cục mưu tính. Rượu Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay ở đó trên đất vạch một cái trắng tinh cây căn xuất hiện ở trong tay, chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Thiên cung là địa bàn của ta, ở đây không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Từ Phúc có ý tứ, ngược lại muốn xem ngươi muốn chơi cái gì. Ngay ở Rượu Ngọc trầm tư thời gian, đồng nhiên chỉ thấy đại thế giới dị động, từng đạo thải quang tự hạ giới phóng lên trời, lay động vân tiêu, quấy nhiễu cửu thiên thập địa không được căn bình, từng đạo tường thủy khí kèm theo mưa hoa phóng lên trời, khí thế kia không thể so với vô thượng cường giả thành đạo tới kém. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người thành đạo? Rượu Ngọc sững sờ. Không đơn thuần là Rượu Ngọc, chính là chư thiên vạn giới vô số tu sĩ, lúc này cũng dồn dập giơ lên đầu, nhìn trong hư không kinh thiên động địa tường thủy thải quang, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Không giống như là có người thành đạo á. Hạ giới, Ngọc Độc Tú mới vừa đến người đời hoàng triều, nhưng cau mày, bấm ngón tay tính toán, lộ ra vẻ kinh ngạc, trăm đời thiện nhân đây cũng là sửa lại nhân quả định số di chứng về sau sao? Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn, bây giờ có trăm đời thiện nhân, đủ để gánh chịu thiên đế vị trí, không biết các vị giáo tổ nên lựa chọn như thế nào? Giáo tổ siêu thoát đại thế giới, sự lựa chọn của bọn họ ta không cách nào can thiệp. Ta có thể làm chỉ là ở giáo tổ lựa chọn thời gian, càng nghiêng về ta sáng tạo điều kiện. Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, một tuyến sinh cơ phảng phất là một sợi tơ hồng rô nở dê như, ở không ngừng xoay tròn lượn lờ. Càn Thiên, cục ta đã bày xuống, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng phải gọi ta thất vọng. A, vào giờ phút này, bất luận là Phật gia cũng tốt, vẫn là đạo môn cũng được, chín tông cũng tốt, đều là đem ánh mắt nhìn về phía người đời trốn phàm tục, nhìn cái kia kinh thiên động địa thải quang, từng cái sắc mặt ngạc nhiên. Quái không là tiên nhân xuất thế, đó là cái gì? Thái Nguyên giáo tổ ngạc nhiên nói. Đó là trăm đời thiện nhân, bản tọa vẫn là lần đầu tiên nghe nói trăm đời thiện nhân. Chư Na Y Thái Dịch giáo tổ ngạc nhiên, nhận lấy thiên cơ tin tức truyền đến, trong giây lát đứng lên, nhanh đi cướp người trăm đời thiện nhân công đức vô lượng, nếu như có thể đem thu phục, tất nhiên có vô số đếm không hết chỗ tốt. Các vị giáo tổ nghe vậy đều là trong lòng cùng nhau hơi động, dồn dập đứng lên hướng về hạ giới đi. Không đơn thuần là giáo tổ, chính là Phật gia cùng đạo gia lúc này cũng đủ cùng lên đường, không cho giáo tổ một ít áp lực, làm sao sẽ coi trọng này trăm đời thiện nhân đến từ không dễ. Trăm đời thiện nhân là Ngọc Độc Tú chuyên môn vì là thiên cung thiết kế, Phật gia cùng đạo gia tự nhiên không thể nhận, nhưng cũng muốn làm ra cướp đoạt dáng vẻ, gọi tám tông biết, đây chính là hàng hot. Ta nói trắng ra là, chính là cho Càn Thiên này trăm đời thiện nhân mạ vàng tăng lên giá trị. Veo veo veo, tám vị giáo tổ cùng vô thượng cường giả cùng nhau giáng lâm cái kia tiểu trong thôn xóm. Xa xa nhìn một nhà trong nhà phóng lên trời thải quang, đều là mặt lộ sắc mặt vui mừng. Còn không đợi mấy vị giáo tổ động tác, đã thấy hoa mắt, chỉ thấy Phật gia ba tôn Phật Đà cùng nhau xuất hiện giữa sân, trong mỉ hệ NG tuyên bố Phật hiệu, vô lượng lực lượng lưu chuyển, làm người ngạc nhiên thay đổi sắc mặt. Chen hỗn độn trung vang, đạo gia ba tôn cùng nhau đến, vừa vận chấn áp Phật gia tam tôn giả sức mạnh. Lúc này ba bên đứng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lặng lẽ không nói. Đứa nhỏ này chính là trăm đời thiện nhân, như là một đời làm thiện, còn không đủ thành đạo, mười đời người lương thiện còn có thể thấy được lời. Vậy này trăm đời thiện nhân, thật là thiên cổ duy nhất. Cái này một nhà A-di đã phá vỡ giữa trường ngưng trệ bầu không khí. Phật Đà đối với trăm đời thiện nhân, hiểu rõ đúng là thật nhiều, mà Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm nhìn A-di đã một chút. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ngươi cũng hẳn phải biết ta Phật gia dựa vào cái gì ăn cơm đúng hay không? Ta Phật gia dư A-va-o đúng là công đức. Khí số tới dùng cơm, so với các ngươi biết được nhiều một ít, cũng bình thường, đứa nhỏ này đối với ngươi tám tông cùng đạo gia tới nói, chính là thêm gấm thêm hoa, dù sao ngươi tám tông nhân tài đông đúc, mà đối với ta Phật gia tới nói, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ muốn các ngươi hai nhà. Chịu đem đứa nhỏ này nhường lại, mọi chuyện đều dễ nói, các loại kỳ chân dị bảo, tùy các ngươi sách, mặc dù là đem này hưng thịnh tư thế nhường lại. Ngộ Không tâm thẳng nhanh miệng nói. Ngộ Không A Di Đà nói một tiếng, cắt đứt Ngộ Không. Đừng vội nói bậy, tám vị giáo tổ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, trước Ngộ Không nói chịu vì đứa nhỏ này nhường ra hưng thịnh tư thế, có thể thấy được đứa nhỏ này đối với Phật gia tầm quan trọng. Đối với tám tông tới nói, hưng thịnh tư thế mặc dù trọng yếu, nhưng sự do người làm, đứa nhỏ này đối với Phật gia càng trọng yếu, lại càng không thể gọi Phật gia được đến, miễn cho Phật gia càng thêm làm lớn, không thể ngăn chặn, gặp phải thiên đại họa sự. Vô Lượng Thiên Tôn, đứa nhỏ này ta đạo gia Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, lại bị Thái Dịch giáo tổ đánh đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta tám tông đối đãi ngươi chờ không tệ, các loại tài nguyên đều cung cấp ở đạo gia, người bậc này tỉnh không bằng lấy đứa nhỏ này chống đỡ làm sao? Chuyện này đã thấy đạo gia ba tôn sắc mặt chần chờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chậm chạp không chịu gật đầu. Thái Bình giáo tổ thấy vậy, lặng lẽ nói, ngày sau ở đưa cho trước mặt gấp trăm lần tài nguyên cung cấp đạo gia chống chọi Phật gia, chẳng biết có được không được, việc này liền quyết định như thế, ta đạo gia lui ra tranh cướp cuộc chiến không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, Vô Lượng Thiên Tôn đánh nhịp quyết định, bây giờ đối với ta đạo gia uy hiếp lớn nhất chính là Phật gia, nếu là bởi vì đứa nhỏ này chọc giận Tam Tông, chúng ta nhưng la chịu không nổi, tuy rằng đứa nhỏ này tiền đồ rộng lớn, nhưng cũng giải khai không được khẩn cấp. Đạo tôn quả thật là nhận biết cơ bản người Thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ba vị đạo tôn rút lui, chỉ còn dư lại Phật gia cùng Tam Tông ở giữa sân đối lờ ập ở Phật Đà, trước mắt tình thế ngươi còn xem không rõ sao? Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía A-di-đà. Chúng ta bất quá là cướp giật hải tử mà thôi, lại không phải thật tranh đấu, người đông thế mạnh không hẳn có thể thắng. A-di-đà hoàn toàn tự tin. Cướp hải tử, ai nói cướp hải tử liền không thế ra tay, chúng ta phương này ta mở người, các ngươi bất quá ba người, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có cơ hội không? Thái đấu giáo tổ không nhanh không chấm nói. Ngươi và ta giao thủ dư âm, hơi có khuyết tán liền có thể đem nơi đây hóa thành một mịn, bản tọa cũng không tin các ngươi dám ở chỗ này trắng trợn ra tay. A-di-đà không nhanh không chấm nói. Thật sao vậy? Ngươi đều có thể thử xem, bất quá là chỉ là mấy vạn người tính mạng thôi, này trăm đời thiện nhân đối với ngươi Phật gia tầm quan trọng cao hơn ta tắm ra, ngược lại muốn xem đứa nhỏ này chết rồi ai nóng ruột. Thái Nguyên giáo tổ hung tàn nở nụ cười. Ngươi vô liêm sỉ ngộ không, tức giận mặt đỏ tới mang thai, hành động như vậy, há có cường giả phong độ? Cường giả phong độ, ha ha ha. Các vị giáo tổ cùng nhau một trận cười điên cuồng. Thái Ất giáo tổ nói, các ngươi ở sau lưng kiếm ta Tam Tông tiện nghi, gọi chúng ta ăn cái buồn dầu thiệt thòi, có thể từng có cường giả phong độ đó là gặp may đúng dịp, các ngươi tự làm tự chịu mà thôi. Nếu không phải là các ngươi đánh nát thiên địa, gieo hại chúng sinh, lại có thể có ta Phật gia cơ hội tôn xích không? Nhanh không chấm nói. Ngươi còn lý luận hôm nay này trẻ mới sinh tình nguyện đem hủy diệt, cũng tuyệt không có thể rơi vào Phật gia trong tay. Thái Bình giáo tổ sắc mặt đỏ lên, nhìn vào thực lực, chúng ta người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn không thắng nổi mấy cái con lừa chọc? Vừa nói, chỉ thấy lấy Thái Dịch giáo tổ dẫn đầu, các vị giáo tổ hướng về ba vị Phật đà nhào tới, còn có một vị giáo tổ hướng về kia sinh con sân chạy đi. Lúc này ở mãng hoang đa y đi à, người phàm thôn xóm, chiếu cố được đứa bé kia sự sống còn, mấy vị Phật gia cao thủ không dám sử dụng thần thông, chỉ có thể cùng giáo tổ liều mạng, đã thấy song phương từng cú đấm thấu thịt, ngươi tranh ta đoạt, ngươi lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi, phảng phất là phàm phu tục tử. Thái Nguyên giáo tổ đi tới thôn trang, nhìn cái kia trong thôn trang sản xuất nhân ra, trong tay thần thông phun trào, trong nháy mắt bay ra hướng về đối phương đánh tới, bản tọa Thái Nguyên đạo giáo tổ pháp giá, người phàm tục còn không mau mau nên tiếp. Thái Nguyên giáo tổ trong tay lôi quang lấp lóe, ngũ hành nguyên khí điều động, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, chỉ là người phàm làm sao không sợ hãi, cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, liên tục lễ bái. Bản tọa cùng ngươi ra mới đản sinh trẻ mới sinh hữu duyên, muốn kết làm pháp duyên, các ngươi thân là máu thịt cha mẹ, có thể nguyện đáp ứng theo Thái Nguyên giáo tổ lời nói. Từng đạo lôi đình ở trên không bên trong gào thét mà qua. Thái Nguyên lão già này cũng quá không có thưởng thức, nhìn Thái Nguyên giáo tổ đem người phàm sợ hai đến hồn phi phách tán, sợ mất mật, khoe khoang uy phong, Ngọc Độc Tú trong bóng tối cười nhạo một câu. Mong muốn kính xin giáo tổ tha mạng, dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đã như vậy, vậy chuyện này liền coi như là thành. Thái Nguyên giáo tổ nở nụ cười, chuyển qua đầu nói, đừng đánh, chuyện này thành.